Cô, có phải em lại cảm thấy là do em không tốt không? Em thấy có lỗi với bác trai bác gái sao? Cô gái ngốc, em tốt như vậy, bác trai rất thương em, bác gái lại không nỡ xa em. Đúng là con gái, ai cũng đều khẩu thị tâm phi, nếu em nói em đã quên bố mẹ ruột thì có khi bác gái còn vui hơn đấy. Khẩu thị tâm phi, cô Si Xin Phây ý là miệng thì nói nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Mạnh Vân không vui, sao anh có thể nói mẹ nuôi như vậy? Ở trong lòng cô Tư Cầm là người vừa dịu dàng vừa hiền lành, sánh ngang với thánh mẫu dáng thế. Thật ra suy nghĩ của Lục Dã cũng không có gì sai, mẹ nuôi cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Lục Dã sờ sờ mũi, anh nói, xin lỗi, nhưng mà mẹ nuôi của em là gì của bố mẹ em vậy? Ban nãy có nghe bác gái nói là, chị của bố em, vậy tại sao bác gái không phải họ Mạnh? À, chuyện này, thật ra em cũng không rõ lắm, nhưng em có nghe mẹ nuôi nói qua kiểu như ở thời của ông nội là con rể, con gái đầu là mẹ nuôi sẽ theo họ của ông nội, còn con trai thứ hai sẽ theo họ của bà nội. Đau đầu quá, giống như là một tập tục xấu vậy. Đây là lần đầu tiên Lục Dã nghe đến chuyện này, nhưng anh cũng không hề khinh thường, chỉ giống như mới biết thêm một chuyện mới cũng không trách được. Vậy nên gia đình của em rất lộn xộn, cô gì còn có những người khác. Bởi vì xưng hô như vậy sẽ rất lẫn lộn, vẫn nên gọi là bố mẹ nuôi thì thân thiết hơn. Mạnh Vân giải thích vài câu tâm trạng cũng tốt lên một chút, động tác cơ thể cũng được thả lỏng hơn. Đúng lúc này cô chợt nhớ ra một chuyện, Lục Dã, có phải anh đã gặp mẹ của em rồi không? Nếu không phải vậy thì anh làm gì mà Lý Nhất Tranh lại đồng ý đi về? Chỉ dựa vào mỗi Mạnh Văn Kiệt thôi sao? Có thể sao? Lục Dã sờ sờ mũi, anh cố tình nói lảng sang chuyện khác, không phải em muốn đi chợ đêm sao? Lục Dã, được rồi, Lục Dã ủ rũ, đã gặp rồi. Trong lòng Mạnh Vân dường như thắt lại, cô vừa muốn biết rốt cuộc Lục Dã đã nói gì, nhưng cũng vừa không muốn biết anh đã hứa với bà ấy cái gì. Còn người ta khi yêu đương ai cũng muốn trưng ra những điểm tốt đẹp nhất của bản thân cho người mình yêu xem, chỉ là hai người bọn họ dường như vẫn còn chỗ kỳ quái, ngay từ lúc chưa xác định rõ quan hệ yêu đương thì cô đã giống như một người vô tích sự, chuyện gia đình chẳng ra làm sao cũng phơi bày hết trước mặt Lục Dã. Mạnh Vân không biết anh nghĩ thế nào, càng không có dũng khí để hỏi anh. Cô muốn biết Lục Dã đã vì cô mà làm cái gì, nhưng mặt khác lại không muốn biết Lý Nhất Tranh đã nói gì. Với anh, Lục Dã nắm chặt tay cô, anh nói anh là bạn trai của em. Sau đó thì sao, sau đó hả, không có sau đó, Lục Dã ca ca của em gặp được người mình yêu rồi, em nói xem như vậy thì có bà mẹ nào mà không thích anh cơ chứ. Mạnh Vân nghe anh nói vậy thì bật cười một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đúng lắm nên liền ngưng lại. Tóm lại là nói cái gì hả? Thật sự không có gì mà cũng không phải yêu cầu quá cao đâu, em đừng lo lắng. Giọng điệu của Lục Dã lại vô cùng nghiêm túc khiến cho người khác cảm thấy có thể tin tưởng được. Mạnh Vân nhẹ nhàng thở ra, ai lo lắng cho anh chứ? Hai người đi dạo về thì cũng là giờ đi ngủ, vệ sinh cá nhân xong được một lúc thì Mạnh Vân cũng lên giường. Một lúc sau Tư Cầm dọn dẹp xong thì nhẹ nhàng nằm lên giường. Mạnh Vân gọi nhỏ một tiếng, mẹ nuôi. Tư Cầm khựng lại, con chưa ngủ à? Vâng. Tư Cầm nằm xuống bên cạnh cô, bà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mạnh Vân theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Vân Vân, nói chuyện với mẹ nuôi một lúc đi, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện như vậy. Nghe được lời này Mạnh Vân vô cùng xúc động, lúc Mạnh Vân vừa đến nhà Tư Cầm con người cô vô cùng tiêu cực. Bởi vì khi ấy cô còn nhỏ, không thể tin được bản thân mình bị bố mẹ ruột bỏ rơi, càng cảm thấy giống như mình bị thế giới này vứt bỏ. Vậy nên Tư Cầm đã ngủ cùng với cô suốt một tháng, mỗi tối đều ngồi cạnh nhìn cô làm bài tập, mỗi đêm bà đều làm bữa ăn khuya với một cốc sữa bò cho cô, còn nằm trên giường giám sát cô học thuộc từ đơn. Cho đến bây giờ Mạnh Vân vẫn nhớ lúc ấy Tư Cầm đã nói gì mà khiến cô sửa cách gọi hai người họ là bố nuôi và mẹ nuôi. Bà nói, Vân Vân, con chính là con của mẹ. Vậy nên, đừng nghĩ rằng trên thế giới này không còn ai thương yêu con càng như vậy thì sẽ làm người thương yêu con thấy đau lòng. Rõ ràng trong lời nói có chỗ sai, nhưng Tư Cầm lại nói một cách vô cùng dịu dàng, bà không hề thấy xấu hổ mà lời nói lại rất cảm động. Nói chuyện như thế này, cứ như là mười mấy năm trước ấy. Mẹ nuôi, Tư Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn còn trách mẹ nuôi sao? Mạnh Vân mở to hai mắt, không đâu, sao con có thể trách mẹ nuôi? Trách mẹ nuôi luôn nhắc đến bố mẹ con sao? Mạnh Vân im lặng trong chốc lát, khó khăn lắm cô mới mở miệng được, không có, con biết mẹ nuôi vì muốn tốt cho con. Trong màn đêm, Tư Cầm duỗi tay xoa đầu cô tựa như hồi nhỏ, bà dịu dàng vuốt ve Mạnh Vân bé bỏng kia. Mẹ nuôi không muốn Vân Vân quên đi bố mẹ ruột, không phải vì mẹ có tâm tư gì, cũng không phải vì bố con là em trai của